Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, chương 1 hỏi thăm, đại nữ tử rời đi sau, Hạ Thiên Kỳ liền cũng lái xe gần đây tìm ra khách sạn nghỉ ngơi, vẫn luôn ngủ đến đệ nhị thiên giữa trưa, hắn mới cả người nhức mỏi trên giường bò dậy, tối hôm qua từ thang lầu thượng lăn xuống trải qua. Cho hắn thân thể thượng để lại rất nhiều chỗ không nỡ nhìn thẳng Ứ Thanh. Ngoạ tào, ta này một thân da thịt non mịn a, tất cả đều hủy hoại. Hạ Thiên Kỳ đối với gương tự luyến bày mấy cái tạo hình. Nhưng mà trong quá trình rồi lại không cẩn thận vặn tới rồi chân. Tức khắc lại ai u đau kêu lên. Nắm chặt thời gian rửa mặt một phen. Hắn lại đầy cõi lòng kỳ vọng cho hắn mụ mụ đi cái điện thoại. Bất quá kết quả như cũ. Hắn ra bên kia như cũ là không hề tin tức. Cũng chỉ có thể chờ hắn ra khi nào ở bên ngoài chơi đủ rồi trở về. Bất quá thời gian này thiệt tình là không thời điểm. Bởi vì ở Hạ Thiên Kỳ trong trí nhớ. Hắn ra cơ hồ mỗi năm đều sẽ có như vậy vài lần. Đột nhiên ra ngoài lữ hành cái hào chút thiên tình huống. Đoạn nói đại khái một vòng liền đã trở lại. Đến nỗi lớn lên liền khó nói. 3-4 tháng, thậm chí là đều có vượt qua nửa năm tình huống. Bởi vì hắn ra vẫn luôn là như vậy. Cho nên hắn cha mẹ đối này cũng đều tập mãi thành thói quen. Huống chi, bọn họ cũng căn bản không dám quản. Điện thoại đánh gần một giờ, Hạ Thiên Kỳ mới vành mắt hồng hồng cắt đứt điện thoại. Trong lòng cũng đột nhiên trở nên trống trơn. Dĩ vãng luôn là không muốn nghe mụ mụ lải nhải hắn. Lần này lại mãnh liệt hy vọng mụ mụ có thể nhiều cùng chính mình nói trong chốc lát. Bởi vì hắn thật không xác định chính mình hay không có thể tồn tại từ Tề Hà nữ tử học viện đi ra. Muốn sống sót, ta nhất định phải sống sót. Sống sót, Hạ Thiên Kỳ gắt gao nắm chặt di động, ngẩng cổ liên tiếp giống giận vài tiếng, thẳng đến đem giọng nói kêu đến khàn khàn. Hắn mới thở hổn hển dừng lại, bất quá trong lòng lại không giống phía trước như vậy đổ. Đơn giản rửa mặt xong, Hạ Thiên Kỳ liền lui phòng rời đi khách sạn, lái xe đi trước hắn biết nói một gian chùa miếu. Cứ việc trên mạng rất nhiều có quan hệ hòa thượng hủ bại, cùng với từ một ít mặt trái tin tức ở, nhưng là ở tìm không thấy đạo quan. Chạm vào không cao nhân dưới tình huống, hắn cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa tới chùa miếu thiêu thắp hương. Điểm này ngay cả Hạ Thiên Kỳ chính mình đều cảm thấy là có bệnh loạn chạy chữa. Đương nhiên, hắn trước mắt xác thật là không có gì biện pháp. Ở trong miếu ước chừng đi dạo không sai biệt lắm một buổi trưa thời gian. Thẳng đến mau trời tối thời điểm, Hạ Thiên Kỳ mới thở ngắn than dài ra tới, trong tay xách theo một cái chưa đầy bùa hộ mệnh túi. Này đó bùa hộ mệnh đều là hắn dùng nhiều tiền thỉnh tới, cơ hồ bại hết hắn toàn bộ gia sản, chẳng những có bùa giấy, càng có treo ở trên cổ gỗ đào rìu, kiếm gỗ đào từ. Đều bị hắn đóng gói lộng trở về. Rốt cuộc hắn đánh chính là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa ý niệm. Nếu đối phó quỷ hữu dụng chính là kiếm lời. Phản chi nếu vô dụng cũng thuộc về bình thường. Trừ bỏ này đó chuẩn bị ngoại, hắn cũng có nghĩ đến thượng một lần đình điện tình huống. Cho nên còn riêng mua hai cái tương đối phương tiện mang theo tay nhỏ điện. Lúc này đây hắn cũng không có lại cấp mặt khác tân nhân chuẩn bị. Rốt cuộc có thượng một lần giáo huấn ở nhắc nhở hắn. Người tốt cũng không phải như vậy dễ làm. Cho nên vẫn là ít kỷ điểm nỗ lực bảo toàn chính mình đi. Thông tục điểm tới lời nói. Chính là những người khác có chết hay không cùng hắn có cái dây bi quan hệ. Hạ Thiên Kỳ chẳng những mua hai cái đèn pin theo sau càng làm cho hắn cảm thấy đau mình mua cái thiêu du bật lửa cùng với một lọ dầu hỏa. Mua mấy thứ này cũng là vì để ngừa vạn nhất phương tiện hắn đến lúc đó phóng hỏa, đem chuẩn bị công tác làm không sai biệt lắm, hắn liền lái xe đi tới Tề Hà Nữ Tử Học Viện phụ cận một tiệm nét. Sở dĩ không có đi khách sạn lên mạng, Hạ Thiên Kỳ chủ yếu là suy xét đến khách sạn võng tốc quá lâu. Hắn lục soát điểm nhi cái gì không có phương tiện. Đương nhiên, còn có một cái tương đối quan trọng nguyên nhân ở chỗ. Hắn có một cái tên hiệu đã kêu làm Internet Cà Phê Tiểu Vương Tử. Kia thật là phùng Internet Cà Phê liền phải đi vào thử một lần võng tốc. Bởi vì nơi này đã thực tới gần Tề Hà Nữ Tử Học Viện, cho nên bên trong tên côn đồ đặc biệt nhiều. Xem tình hình đảo đều như là ở chỗ này nằm vùng chuẩn bị tán gái. Nhất bang dừng bút, học viện bên trong có Internet Cà Phê ok. Hạ Thiên Kỳ trong lòng đối Internet Cà Phê tên côn đồ xem thường một phen, nhưng mà chính mình lại cũng bị khí ngậm điếu thuốc. Ở trường phun một ngụm xương khói sau, đối lưu chữ phi chủ lưu kiểu tóc đi viên nói, bao đêm nhiều tiền, 8 khối, nữ tử sắc mặt bất thiện trả lời, ngọa tào, như vậy tiện nghi, bao đêm mới 8 khối. Hạ Thiên Kỳ nghe xong không cấm rất là kinh ngạc. Bởi vì bọn họ trường học phụ cận Internet Cà Phê bao đêm nhất tiện nghi đều phải 15. Ngươi như vậy hưng phấn làm dây bi, ta là nói nơi này máy móc bao đêm 8 khối. Nữ tử thấy Hạ Thiên Kỳ nghe xong thế nhưng lộ ra một bộ tiện dạng, không khỏi cường điệu một lần, ta biết là máy móc, ngươi cho rằng ta tưởng bao ngươi. Tiểu cô nương ra ra, học nam nhân hình xăm còn chưa tính, cũng đừng ở há mồm dây bi, câm miệng dây bi, thật không văn minh. Đi viên nhìn qua cũng liền 18-9 tuổi, điển hình một cái tiểu thái muội, quanh thân còn ngồi mấy cái một bộ trời cao bộ dáng tên côn đồ. Ai cần ngươi lo, lão nương nguyện ý, ái dây bi có nghe hay không, vậy ngươi cho ta khai cái bao đêm. Lại cho ta phao cái mặt, thêm căn tràng, đúng rồi, lại thêm 2 trứng, dứt khoát đem ngươi phóng mì gói không phải hảo. Yêu cầu còn rất nhiều, đi viên nghe xong trừng mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Cứ việc ngoài miệng thì thầm nói cái gì, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi cho hắn mì gói. Từ trên quầy ba lấy về chính mình thân phận chứng, Hạ Thiên Kỳ liền gần đây tìm đài nhàn rỗi máy móc. Hắn tới nơi này mục đích thực minh xác, chính là ở trên mạng lục soát một lục soát có quan hệ Tề Hà Nữ Tử Học Viện tình huống. Thuận tiện ở chỗ này hỏi thăm một chút. Mở ra máy tính, Hạ Thiên Kỳ ở trên mạng lục soát mấy cái về Tề Hà Nữ Tử Học Viện từ ngữ mấu chốt. Như Tề Hà Nữ Tử Học Viện chết người, Tề Hà Nữ Tử Học Viện nháo quỷ, Tề Hà Nữ Tử Học Viện sự kiện trọng đại, Tề Hà Nữ Tử Học Viện việc lạ. Có thể nói, nhưng phàm là hắn có thể nghĩ đến từ ngữ mấu chốt, hắn đều thử lục soát một lần, nhưng mà thu được hiệu quả lại là cực kỳ bé nhỏ. Trên mạng cũng không có bất luận cái gì tin tức có thể cho thấy Tề Hà Nữ Tử Học Viện đã từng, hoặc là hiện tại có phát sinh quá tương đối tà môn sự tình. Ngay cả nhân ngoài ý muốn sự cố bỏ mạng sự kiện đều không có. Không biết là thật không phát sinh quá, vẫn là tin tức bị phong kín. Cứ việc ở trên mạng không có lục soát đối hắn có giá trị manh mối, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại như cũ cảm thấy Tề Hà Nữ Tử Học Viện phía trước có phát sinh quá sự tình gì. Rốt cuộc không có lửa làm sao có khói. Loại tình huống này phi thường xuất hiện phổ biến. Bởi vì hắn nơi trường học liền có phát sinh quá phi thường ác liệt án kiện, nhưng mà lại không có bị bất luận cái gì truyền thông công bố. Hiển nhiên là giáo phương lợi dụng quan hệ giải vây. Xem ra hiện thực chính là hiện thực a. Điện ảnh chơi kia bộ căn bản mẹ nó không dùng được. Yêu yêu đọc sách xem ngươi nghiêu bức hống hống tưởng cái nhân vật nguyên lai cũng dây bi một cái tia a. Thế nào, ở chỗ này nghiên cứu trèo tường lộ tuyến đâu? Đi viên không biết khi nào đứng ở Hạ Thiên Kỳ sofa mặt sau, phủng hộp mì gói có chút châm chọc nói: Tiểu muội muội đừng nói chuyện như vậy khó nghe. Ti là dây bi mau ý tứ, ta lại như thế nào vô dụng cũng không đến mức biến thành dây bi mau. Hạ Thiên Kỳ từ đi viên trong tay tiếp nhận mì gói, tiện đà quay đầu cười tủm tỉm hỏi: Hỏi ngươi chuyện này, nếu là ngươi biết đến lời nói, ta đưa ngươi hộp yên. Thế nào, chuyện gì? Hỏi ta có hay không đối tượng? Nếu là loại chuyện này nói, tỷ kiến nghĩ ngươi vẫn là tính, bởi vì ngươi hoàn toàn nhập không được tỷ pháp nhãn. Mau đình đi a, ta hỏi không phải việc này. Ngày thường nơi này hẳn là có Tề Hà học viện người lại đây lên mạng đi. Hạ Thiên Kỳ đánh gãy đi viên hỏi: Có cái dây bi có. Ai nữ nhàn chứng đau chạy ra lên mạng đi. Kia đến nhiều ti, tới nơi này đều là quanh thân hơi tu học viện. Ngươi nhìn xem kia một đám tổn hại dạng, đi viên nói. Còn không quên tiện thể mang theo hắc một chút ngồi ở Hạ Thiên Kỳ đối diện mấy tên côn đồ bộ dáng trang điểm thanh niên. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cười quá sức, cảm thấy này tiểu ba viên là càng ngày càng có ý tứ. Hắn nghĩ lại tưởng tượng cố ý nói: Ngươi biết không, nữ tử học viện gần nhất chết người, nghe nói còn rất tà môn, như thế nào? Việc này ngươi cũng biết. Đi viên nghe xong không cấm mở to hai mắt. Hết chương.